Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339, bất mãn. Bây giờ có thể làm một vố lớn. Lạc Nhạn hé miệng, thật sâu nhìn xem Hứa Điềm, mà trong ngực Bình An cũng là không bỏ nhìn xem Hứa Điềm. Hứa Điềm tỷ tỷ, nếu không ngươi cùng chúng ta cùng đi a? Bình An con mắt chớp chớp, một mặt kỳ vọng nhìn xem Hứa Điềm. Hứa Điềm cúi đầu, nhìn xem đáng yêu Bình An, khóe miệng hơi vểnh, duỗi ra để tay ở Bình An trên mặt. Tỷ tỷ hiện tại còn có việc, không thể đi, đợi đến nơi này bình tĩnh xuống tới, ta sẽ đi Nặc Nhạn căn cứ tìm Bình An. Được, Bình An gật đầu, trên mặt mang theo ý cười. Ứng sau, con mắt hơi hơi nhất chuyển. Hứa Điềm tỷ tỷ, vậy ngươi ba ba đã tìm được chưa? Vấn đề này, ngược lại để Hứa Điềm hơi ngừng lại, trên mặt mang theo cô đơn. Bình An ngoan, về sau nhất định phải trở nên cường đại, biết không? Chỉ có như vậy, mới có thể bảo vệ người nhà mình. Hứa Điềm âm thanh có chút phiêu miểu, nhượng Bình An cùng Lạc Nhạn nhíu mày. Bất quá đáp án, đã biết rõ, cho nên không tiếp tục hỏi nhiều. Ba người lưu luyến không rời cáo biệt, mà Phong Ngôn thì là lưu lại xuống tới. Có Phong Ngôn ở trong này giúp đỡ Hứa Điềm, bọn hắn cũng không cần lo lắng. Bất quá Lôi Nặc nhìn thấy Phong Ngôn như vậy, lại là bất mãn. Đây chính là hắn đệ nhất trợ thủ, bất quá là nhượng hắn bảo hộ Hứa Điềm. Cái này bảo hộ cũng quá hoàn toàn a. Chỉ là nhìn xem Lạc Nhạn một mặt đồng ý, Lôi Nặc cũng khó mà nói cái gì. Đối với Phong Ngôn hừ lạnh, Phong Ngôn trên mặt mang theo ý cười, cái kia ánh mắt híp lại thành tuyến. Chờ đến Lôi Nặc bọn hắn rời đi, ngược lại là có không ít người đi đưa. Lôi Nặc lưu lại Phong Ngôn, còn có hơn 10 zombie, có thể làm cho Phong Ngôn điều khiển. Lúc này mới lên thuyền, cái kia zombie đứng ở đoạn trước nhất, cho bọn hắn chỉ đường. Mà Lạc Nhạn cùng Bình An ngồi ở trung gian, Lạc Giật cùng Lê Tử thì là ngồi tại bên cạnh. Đồng thời, còn có Lâm Mông cùng Lôi Nặc, 6 người vây ở cùng một chỗ. Người nói Từ Sát, đến cùng muốn làm cái gì? Lê Tử hé miệng, từ vừa rồi, nàng đã cảm thấy kỳ quái. Nhưng là hiện tại, cảm giác càng ngày càng không thích hợp. Trong lòng không hiểu, trên mặt khó tránh khỏi mang tới mấy phần. Trước kia Từ Sát, muốn trường sinh bất lão, bọn hắn có thể giải. Nhưng là hiện tại thế nào? Hai lần cảm nhiễm đối với hắn căn bản không chỗ hữu dụng. Có thể là hắn lại giống như là điên rồi. Ta cũng không biết hắn muốn làm gì. Lạc Nhạn hé miệng, sắc mặt trầm xuống. Nhưng là ta có thể khẳng định, cái này Từ Sát khẳng định không có chuyện tốt. Hắn còn sống, liền là một cái tai họa. Dù là lớn lên lại nhã nhặn, nhưng là tâm hắn đã bị hủ thực. Nếu như không có giết, về sau sớm muộn chết là bọn hắn. Lê Tử gật đầu, tỷ tỷ nói không sai. Lạc Giật để tay ở Lê Tử trên lưng, sắc mặt trầm xuống. Từ Sát người này giảo hoạt, ta không tin Lâm Phạm người sẽ biết rõ hắn ở đâu. Ta cảm thấy chưa hẳn Lâm Phạm đối với Từ Sát có định ý, coi như nơi đó không phải Từ Sát vị trí, cũng hẳn là Từ Sát hang ổ. Lạc Nhạn thở dài, nàng là thật cảm giác được Lâm Phạm đối với Từ Sát chán ghét. Lê Tử cùng Lạc Giật nhao nhao gật gật đầu, nhưng là Lâm Mông giấu tay sờ cằm, đè nén trong lòng không thoải mái. Lâm Phạm không gặp gỡ lừa gạt chúng ta, coi như Từ Sát không có ở nơi đó, cũng không phải Lâm Phạm cố ý lừa gạt chúng ta. Có ý tứ gì? Lâm Phạm sẽ không gạt người. Hắn coi như muốn giết người, cũng sẽ không che giấu. Lâm Mông nghiêm túc nhìn xem phía trước. Hắn là một cái nói cái gì là ai? Người hiểu rất rõ hắn. Bởi vì cái này liền là chúng ta người Lâm gia. Người Lâm gia tính cách như thế, đời đời truyền lại, có Lâm Mông câu nói này, ở đây người tâm ngược lại là thả xuống tới. Chỉ có Lôi Nặc nhìn xem Lâm Mông cùng Lạc Nhạn, con mắt lấp lóe, tay vô ý thức nắm Lạc Nhạn, có một chút không có một chút đè xuống nàng eo. Lạc Nhạn không hiểu, nghiêng đầu nhìn xem Lôi Nặc, Lôi Nặc hé miệng, trực câu câu nhìn xem Lạc Nhạn. Các ngươi còn có cái gì gạt ta? Lạc Nhạn hơi ngừng lại. Thật lâu, cái này mới phản ứng được. Xem ra cái này Lôi Nặc lại ăn được giấm. Trong lòng bất đắc dĩ, nhưng vẫn là nói ra. Ta không có gạt ngươi. Lôi Nặc hé miệng, hừ lạnh, ngược lại là bình an. Mở to hai mắt nhìn, bất mãn nhìn xem Lôi Nặc. Không cho phép hung mụ mụ. Ta lúc nào hung nàng? Người liền có. Bình an chém đinh chặt sát. Trừng mắt Viên Viên con mắt. Một mặt lên án. Ba ba không tốt. Ta muốn để mụ mụ đổi ba ba. Bình an nói xong. Cái cằm khẽ nâng. Một mặt ngạo mạn. Cái kia bộ dáng. Nhượng Lôi Nặc tay ngứa ngáy. Cái này cánh tay ra bên ngoài quải tiểu thí hài. Nhượng Lôi Nặc trừng mắt. Hết lần này tới lần khác cái này là hắn hài tử. Nhượng hắn muốn bóp chết đều không được. Bởi vì hắn có thể khẳng định. Nếu quả thật bóp chết. Lạc Nhạn cả một đời cũng sẽ không để ý đến hắn. Nhìn xem bình an không chút nào yếu thế. Hai tay chống nạnh. Tiểu đại nhân dáng dấp. Nhượng Lạc Nhạn bật cười. Mà này lại. Thuyền đã mở ra thật xa. Con mắt trở về nhìn lại. Nhìn xem cái kia cũ nát đảo nhỏ. Sắc mặt trầm xuống, từ sát phương hướng, cùng trước đó bọn hắn tới nơi này đường thủy là không đồng dạng. Có lẽ là biết rõ bọn hắn phương hướng, cho nên từ sát chỗ ở, cùng bọn hắn là tương phản. Mà đi lần này, liên tiếp đi 3 ngày, lúc này mới cập bờ. Cái kia zombie hai mắt vô thần, ngây ngốc ở phía trước dẫn đường. Một đoàn người đi theo zombie sau lưng xuất phát, có hắn chỉ đường. Ngược lại là dễ đi không ít. Chỉ là người không ít. Này lại không có khả năng chen ở trên một chiếc xe. Cho nên chia làm hai nhóm. Lạc Nhạn, Bình An, Lôi Nặc cùng cái kia zombie ở một chiếc xe. Mà Lâm Mông, Lạc Giật cùng Lê Tử thì là ở khác một chiếc xe. Như là lúc trước đồng dạng. Lâm Mông không có phản kháng. Trên mặt vẫn như cũ mang theo ý cười. Lên Lạc Giật xe. Bộ dáng kia ngược lại là nhượng Lạc Nhạn tâm hơi trầm xuống. Lúc trước đủ loại, lần nữa xuất hiện ở trước mắt. Con mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Lâm Mông bọn hắn. Chỉ là mới nhìn một hồi. Lôi Nặc có chút bất mãn. Duỗi ra tay, bóp một chút Lạc Nhạn mặt. Một bên mắt nhìn Bình An. Nhìn xem Bình An cái kia không đồng ý ánh mắt. Khiêu khích hé miệng. Lạc Nhạn, ngươi sẽ không quên. Lão công ngươi là ta đi. Ta và ngươi không có kết hôn, cũng không có lĩnh chứng. Thế nào lại là ta lão công? Lạc Nhạn nghiêng vai, một mặt vô tội, cái kia bộ dáng, nhượng Lôi Nặc mài răng. Ngươi đáp ứng muốn gả cho ta. Ta là đáp ứng, nhưng là còn không có thực hiện. Không phải sao? Lạc Nhạn mang theo nghiêm túc nhìn xem Lôi Nặc. Cho nên, ta còn có lựa chọn người khác quyền lợi. Đương nhiên, cũng không phải nói lập gia đình. Liền không có lựa chọn người khác quyền lợi. Có Lạc Nhạn câu nói này, Lôi Nặc sắc mặt thay đổi, đưa tay bắt lấy Lạc Nhạn. Ngươi còn muốn tuyển người khác? Chẳng lẽ cái kia tiểu bạch kiểm trở về, ngươi liền không cần ta nữa? Vậy phải xem ngươi biểu hiện. Lạc Nhạn con mắt nhìn xem phía trước, kết ôm Bình An, trong lòng lại là cười nở hoa. Nếu như ngươi biểu hiện không tốt, vậy ta liền cho Bình An tìm một cái cha ghẻ. Nghe được Lạc Nhạn mà nói, Lôi Nặc mài răng, cúi đầu, muốn đi hôn Lạc Nhạn. Theo hắn động tác, xe lắc lư, mà Bình An cũng phát ra kinh hô. Lạc Nhạn vội vàng duỗi ra tay, bắt được Lôi Nặc. Ngươi làm gì? Ngươi còn lái xe đây? Sắc mặt biến hóa, bất mãn cắn răng. Cái này Lôi Nặc làm sao như vậy không trải qua đùa? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.